Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, rèn luyện thân thể. Đông Dương chiến đấu chi pháp là rất cường hãn, nhưng Trần Văn lực lượng vượt qua hắn quá nhiều, đủ để nhất lực hàng thập hội. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù tốt kỹ xảo cũng không dùng được. Đồng dạng đứng tại trên cổng thành vẫn luôn không có cái gì động tĩnh Tiểu Kim. Nhìn xem trong sân tình huống, hai con mắt màu vàng óng rất là bình tĩnh, cũng không có một chút muốn lên đi hỗ trợ ý tứ. Trần Văn cũng không có thừa thắng xông lên, lơ lửng giữa không trung, cúi đầu phía dưới khói bụi, âm hiểm cười nói, Đông Dương, hiện tại biết cái gì là tuyệt đối chênh lệch đi, ta vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi cúi đầu xưng thần, ta vẫn như cũ có thể tha ngươi không chết. Khụ khụ, thật mẹ nhà hắn đau. Bất quá, lúc này mới đã nghiền. Khói bụi bên trong Đông Dương, từ dưới đất bò dậy, điều tra thân thể một cái, nhuốm máu trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Thầm nghĩ, thần thánh chi cảnh lực lượng chính là đã nghiền. Lập tức liền để ta người kiếp chi thân đột phá. Hiện tại cũng tương đương với nhập thánh cao cảnh ma tộc nhục thân. Bất quá, còn kém một chút mới đến nhân kiếp chi thân đỉnh phong. Vậy liền cho ngươi mượn chi thủ, rèn luyện nhục thể của ta đi. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Đông Dương thầm nghĩ một phen, liền chậm rãi bay lên không, bay ra khói bụi phạm vi, tại cùng Trần Văn bằng nhau độ cao dừng lại. Thời khắc này Đông Dương toàn thân càng là chật vật, trước đó vết thương cũng lại một lần nữa vỡ tan, máu tươi không ngừng chảy ra. Đông Dương sau khi dừng lại, phun ra một búng máu, vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, nói, Trần Văn, không cần nói với ta cái gì xả đạm lời nói, để cho ta thần phục, bằng ngươi cũng xứng. Trần Văn sắc mặt phát lạnh, điềm nhiên nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, Trần Văn thân thể nhoáng một cái, liền từ biến mất tại chỗ, giây lát ở giữa liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Đấm ra một quyền, nắm đấm thế như trẻ tre xuyên qua Đông Dương thân ảnh. Nhưng lập tức, cái này Đông Dương liền trực tiếp tán loạn. Cùng lúc đó, tại Trần Văn chung quanh cũng xuất hiện từng đạo cái bóng. Hừ, chấm ngoặc kép, Trần Văn cười lạnh một tiếng. Trên thân trong nháy mắt tuôn ra rất nhiều tinh lực, như là huyết hải tuôn ra, mênh mông quét sạch tứ phương. Những nơi đi qua, Đông Dương huyễn ảnh nhao nhao tán loạn. Ngay sau đó, Trần Văn lại lần nữa từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một hình bóng trước mặt. Đấm ra một quyền, tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương ứng thanh mà bay. Không đợi Đông Dương dừng lại, Trần Văn lại lần nữa đuổi kịp, lại là đấm ra một quyền, cũng không có chút nào ngoài ý muốn rơi trên người Đông Dương. Lại một lần nữa đem nó đánh rơi, hung hăng nện ở trên mặt đất. Trần Văn lần này nhưng không có đến đây dừng tay, vung tay lên, trước đó tuôn ra huyết hải trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu huyết long, mang theo khí thế cường đại, đáp xuống, trong nháy mắt xông vào khói bụi bên trong. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh cũng lập tức truyền vào trong tai mọi người. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà quá sợ hãi, liền muốn xông ra, nhưng nàng vừa muốn động, Tiểu Kim lại đột nhiên mở ra cánh, đem nó ngăn lại, Tiểu Kim ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Kim quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà, lắc đầu, lập tức liền thu hồi cánh. Cơ Vô Hà ánh mắt nhất động, thấp giọng nói, ngươi vì cái gì không quan tâm ta giúp hắn? Tiểu Kim há miệng, một đạo lưu quang liền rơi vào trước mặt trên tường thành. Mấy chữ liền xuất hiện ở trong mắt Cơ Vô Hà. Nhìn xem chính là, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà không hiểu. Chung quanh những người khác cũng đều không hiểu. Tiểu Kim cùng Đông Dương là quan hệ như thế nào? Có thể nói là như hình với bóng. Hắn không khiến người ta giúp Đông Dương, nhất định có tính toán gì. Nhưng tính toán gì có thể thấy chết không cứu. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu. Khói bụi bên trong liền vang lên một cái tràn ngập thanh âm thống khổ. Trần Văn, còn có hay không? Lão tử chờ lấy đâu? Người muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Trần Văn cười lạnh một tiếng, hướng phía dưới cách không oanh ra một quyền. Một vài trượng lớn nhỏ nắm đấm rời tay mà ra, mang theo khí tức cường đại rơi xuống, xông vào kia tràn ngập khói bụi bên trong. Ngay sau đó, đại địa một trận lắc lư, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Một quyền vừa dứt, Trần Văn lại oanh ra một quyền, lại là một vài trượng lớn nhỏ nắm đấm rơi xuống, nhập vào khói bụi bên trong. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Trần Văn thân ở giữa không trung, không ngừng hướng phía dưới cách không oanh kích, từng cái cương khí ngưng tụ nắm đấm không gián đoạn rơi xuống. Nương theo lấy đại địa không ngừng chấn động, kia từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh tại mọi người bên tai quanh quần, rung động tim của mỗi người. Nhìn như Trần Văn phương thức công kích rất đơn giản, chính là thuần túy chân nguyên công kích, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đơn giản mà trực tiếp. Có thể hỏi đề ở chỗ hắn là thần thánh chi cảnh. Hắn mỗi một kích đều là siêu việt nhập thánh đỉnh phong lực lượng. Hắn dạng này không ngừng oanh kích, liền xem như nhập thánh đỉnh phong cũng có thể bị đánh thành cho. Đông Dương, ta biết nhục thể của ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi người mang lợi hại tá lực chi pháp, nhưng ta liền muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trần Văn âm trầm nói chuyện, hai tay động tác thế nhưng là một điểm không ngừng. Cái này, chấm ngoặc kép. Đứng tại trên cổng thành nhìn đám người, mỗi một cái thần sắc đều là ngưng trọng như thế, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có người vọng động. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể, mà lại, coi như sông đi lên lại có thể thế nào, còn không phải bị quét ngang mệnh. Cái này không phải là để chúng ta trơ mắt nhìn hắn chết đi. Hoa Vô Tiết lầm bầm một tiếng, lại rõ ràng truyền vào mọi người chung quanh trong tai. Kết quả là, ánh mắt mọi người đều kìm lòng không được rơi trên người Tiểu Kim. Mới vừa rồi là hắn ngăn cản Cơ Vô Hà đi lên, vậy đã nói rõ hắn nhất định có ý nghĩ gì. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Đông Dương cũng nhanh chết rồi, lại có ý tưởng gì cũng là không tốt. Tiểu Kim há miệng, một đạo lưu quang rơi vào trên tường thành. Mấy chữ lần nữa hiện ra trong mắt mọi người. Nhìn xem chính là chấm ngoặc kép, giống nhau như đúc bốn chữ, để mọi người nhất thời bất đắc dĩ. Cứ như vậy làm nhìn xem. Tiểu Kim căn bản không có đi xem đây là ai nói lời. Hắn một cái cánh, trước mặt trên tường thành liền xuất hiện một chuỗi văn tự. Đám người không nhìn còn khá, xem xét càng là khó thở. Ta cũng không có gấp gáp. Các ngươi mù gấp cái gì kính? Các ngươi đi lên hữu dụng không? Còn không phải chịu chết. Chẳng những giúp không được gì, còn sẽ chỉ cản trở. Gia hỏa này cùng Đông Dương một cái đức hạnh, cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào chửi bới Tiểu Kim, nhưng cũng không có người lại vọng động. Dù sao Tiểu Kim cùng Đông Dương quan hệ, nhưng so sánh bọn hắn sâu nhiều. Tiểu Kim cũng không có gấp gáp, bọn hắn lại gấp cũng là mù sốt ruột. Đủ 10 cái hô hấp về sau, Trần Văn đột nhiên ngừng lại. Hắn tại cái này trong thời gian thật ngắn đã liên tục oanh kích mấy chục lần. Hắn cũng không tin Đông Dương còn không chết. Quan sát phía dưới cuồn cuộn bụi mù, Trần Văn cười lạnh nói, Đông Dương, người có thể chết ở trong tay của ta cũng đủ để tự hào. Ta chẳng mấy chốc sẽ để càng nhiều dưới người đi cùng ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, người trong lòng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giữ lại. Ngươi không cần cảm tạ ta. Nói, Trần Văn liền xoay người, nhìn về phía trên cổng thành đám người. Lại ánh mắt cuối cùng rơi trên người Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà, làm Vân Hoang đệ nhất mỹ nữ, cũng khó trách Đông Dương sẽ như thế vì ngươi tâm động. Vật gì tốt đều đầu tiên lưu cho ngươi. Bất quá, hắn vô phúc hưởng thụ. Chấm ngoặc kép. Không đợi Trần Văn nói xong, Cơ Vô Hà liền lạnh giọng nói. Trần Văn, ngươi thật là biết rông dài. Ngươi nếu biết Đông Dương sẽ đem đồ tốt lưu cho ta, ngươi liền nên biết, bằng ngươi giết không được ta. Chớ nói chi là ngươi những cái kia ác tha ý nghĩ. Thật sao? Ngươi có luy tổ khí cơ thần hộ mệnh hồn, hiện tại lại có tinh sợi áo hộ thể. Tại Vân Hoang, là rất khó có người có thể tổn thương ngươi. nhưng ta muốn lấy được đồ vật, liền không có được. Bao quát ngươi, cái ngốc bước này, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Tiết nhịn không được lầm bầm một tiếng. Thanh âm rất nhỏ, nhưng như cũ bị tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Trần Văn Thần sắc lạnh lẽo, nói, Hoa Vô Tuyết, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Nói ta sao? Hoa Vô Tiết chỉ mình hỏi. Mạc Tiếu bĩu môi nói. Người ta đều điểm danh đạo họ. Không phải nói ngươi nói là ai. Chẳng lẽ nói là ta à? Hoa Vô Tiết tiến lên một bước. Ngạo nghễ nói. Trần Văn, con mẹ nó ngươi ít tại lão tử trước mặt trang bức. Lão tử là ai? Không phục lời nói. Lão tử cùng ngươi mắng to 300 hiệp. Nhất định phải ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cúi đầu xưng thần, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Mộc Phi Vũ nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Cái này đều đại nạn lâm đầu. Hắn còn có tâm tình ở chỗ này nói nhảm. Trần Văn âm trầm cười một tiếng. Hoa Vô Tuyết, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết làm như vậy giòn. Hoa Vô Tiết ngạo nghễ cười nói. Ít hù dọa ta, nhìn xem ngươi hùng dạng, còn dám ngấp nghé chúng ta Vô Hà mỹ nữ. Lão tử cũng liền cảm tưởng nghĩ xong, ngươi lại dám nói ra, ngươi đem chúng ta thất tử bên trong 6 cái đại nam nhân khi cái gì? Nếu không phải Đông Dương cái kia hỗn đản ra tay hạ sớm, đã sớm đến phiên chúng ta, đâu còn có phần của ngươi. Nghe nói như thế, Kiếm công tử, Đao công tử, Phong công tử, Vũ công tử cùng Vô Ảnh lãng tử sắc mặt cũng nhịn không được trầm xuống. Nhìn về phía Hoa Vô Tiết ánh mắt đều băng lãnh như đao. Nếu không phải trường hợp không đúng, bọn hắn hận không thể lập tức đánh tơi bời ra hỏa này dừng lại. Cơ Vô Hà cũng là gương mặt xinh đẹp xâm nhiên. Nói, Hoa Vô Tuyết, ngươi cái này hỗn đản câm miệng cho ta. Hoa Vô Tuyết lại như không biết. Tiếp tục nói với Trần Văn. Trần Văn, ngươi tốt nhất vẫn là đừng lại đánh chúng ta Vô Hà mỹ nữ chủ ý. Không phải, coi như Đông Dương chết rồi, hắn cũng sẽ từ trong địa ngục chạy đến cùng ngươi liều mạng. Bằng không, lão tử ta đã sớm hạ thủ, bằng bản công tử Phong Hoa Tiết Nguyệt phẩy muội tuyệt học uy lực. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trần Văn cười khẩy nói, Hoa Vô Tuyết, ngươi thật đúng là tiện a. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Trần Văn vừa muốn động thủ. Phía dưới cuồn cuộn khói bụi bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng ho khan. Cái này cũng lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cũng bao quát đã đến nổi giận biên giới Cơ Vô Hà. Hoa Vô Tiết cũng là ánh mắt sáng lên. Sợ hãi than nói. Có trông thấy được không? Tên kia nhất định nghe được có người muốn cướp nữ nhân của hắn. Cái này từ trong địa ngục sông trở lại. Chỉ là hiện tại. Lực chú ý của mọi người đều tại kia cuồn cuộn khói bụi bên trong. Không có người lại đi phản ứng hắn. Hoa Vô Tiết bĩu môi. Cũng cảm thấy không có tí sức lực nào. Liền không có lại nói cái gì. Trần Văn cảm thụ được khói bụi bên trong kia càng ngày càng rõ ràng sinh cơ. Cười lạnh nói. Đông Dương, mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn a. Vài tiếng ho khan về sau. Đột nhiên truyền đến Đông Dương tiếng cười nhẹ. Lại tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, cũng cuối cùng vang tận mây xanh. Gia hỏa này muốn ồn ào cái nào một màn, sẽ không bị đánh ngốc hả? Hoa Vô Tiết tiếng nói rơi, liền lập tức cảm nhận được từng đạo hàn ý lạnh lẽo đánh tới. Để hắn cũng không nhịn được run lên, lại thoáng như không biết tiếp tục nói ra. Bất quá, nghe tiếng cười kia, trung khí 10 phần, không giống như là thụ thương. Chẳng lẽ Trần Văn kia mấy chục lần công kích đều đánh chật? Trong sáng tiếng cười kéo dài đến 10 cái hô hấp. Khi tiếng cười biến mất, Đông Dương thanh âm liền theo tức truyền ra. Trần Văn, vừa rồi đánh rất đã a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.